Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, mưa rơi thanh thiên đạo thanh thương. Cái kia thanh âm nghẹt ngào rơi xuống, càn khôn bên trong, hồng phù bên trong đại điện, đột nhiên là hoàn toàn tĩnh mịch, thủ tọa vũ hóa, bốn chữ này liền như là kinh lôi rơi vào trong lòng. Rất nhanh lại bị cát bụi vùi lấp, tại rất nhiều trong lòng người, nương theo lấy cái này bốn chữ vang lên, là mặt khác hai chữ, hoa đường, thanh nhược lạp ba năm phía trước đã là xuất khiếu đỉnh núi. Đãi như kim độc thân tiến đến vô ngân hải, luyện hóa khôn càn, như thế nào ngôn vậy có động huyền cảnh giới, cái này tại thần tiên bên trong dĩ nhiên là cực cao tiên gia. Vô ngân hải lại là hung hiểm, lại có mấy người có thể tự tiện giết một tôn động huyền thần tiên. Tất cả tiên nhân đều đang ngó chừng Sở Đoan Dương, bọn hắn đang chờ hắn quay người, kể một ít những lời khác. Cái gì là những lời khác? Chính bọn hắn cũng không biết, đây chính là trong nội tâm một loại không hiểu cảm xúc tại quấy phá. Nhưng mà bọn hắn thất vọng, Sở Đoan Dương không có xoay người lại. Mà là, nghe, đại điện bên trong yên tĩnh, lời nói kia chậm rãi, kỳ âm thanh bi thương, lại lần nữa lặp lại một lần, thanh thủ tọa, vũ hóa, cho đến lúc này, quần tiên mới tin tưởng lỗ tai mình không có nghe lầm. Cung điện kia bên trong tĩnh mịch không có tiếp tục bao lâu. Tùy theo mà đến, chính là như thiên băng địa liệt một dạng bộc phát, hoang đường, hoang đường. Thanh thủ tọa vũ hóa, làm sao có thể chứ? Nói bậy nói bạ, Sở thủ tọa, ngài nói lung tung cái gì? Thủ tọa nói cẩn thận. Quần tiên ngữ khí kích động, trong đó Lưu Thiên Nhất lại ra mặt, cái kia hai tay áo hất lên, đối Sở Đoan Dương nói, còn xin thủ tọa nói rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Vô Hối nhíu mày, ánh mắt kia nhìn về phía Sở Đoan Dương, thủ tọa, việc này chính là như thế, các ngươi muốn ta giải thích thế nào? Sở Đoan Dương xoay đầu lại, trong ánh mắt kia nổi lên bi thương, nhìn về phía quần tiên chư thánh, mà cái này ánh mắt lướt qua, cái kia nguyên bản bạo động cảm xúc dần dần bị dập tắt, tựa như là nóng rực hỏa bị đổ vào bên trên hàn suối thanh thủy. Thế là nhìn mây khói dâng lên, còn lại một mảnh cho tàn, cũng không còn phía trước dữ dằn. Hồng phù đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, dù là quần tiên suy nghĩ, vậy không nghĩ tới thế mà lại nghe được thủ tọa tịch diệt tin tức. Chén trà nhỏ đi qua, quần tiên bên trong có người nộ ngôn khởi, vô ngân hải, dám ra tay với thủ tọa người. Hẳn là cái kia 66 vị trí yêu tướng. Tốt, tốt, vô ngân hải thật lớn mật. Cái kia nhân tiên thân thể rung động, nộ đến cực điểm, cao giọng nói, thủ tọa vũ hóa tại bao la. Nếu không phải ngoại lực can thiệp sao có thể phát sinh. Việc này đem báo lên Thái Hoa Phong đi. Thỉnh bốn mạch đại tôn cộng đồng thương nghị, san bằng bao la, Sở thủ tọa. Việc này, hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái kia thân trong khí tức hạo đáng, càng phải mở miệng, lúc này đột nhiên nghe được một tiếng giận dữ mắng mỏ. Vũ Thu Linh, nơi này ngươi là thủ tọa hay là Sở Đoan Dương là thủ tọa? Lùi xuống cho ta, một vị thần tiên gầm thét. Vũ Thu Linh sắc mặt biến huyễn, cặp kia quyền nắm lên. Còn muốn giải thích cái gì, lại bị cái kia thần tiên hung hăng chừng một cái, lập tức chỉ có lui trở về, lại không mở một lời. Đại tôn nghĩ như thế nào? Chúng ta không biết, thủ tọa, việc này đã báo cho đại tôn. Lữ Trọng Lăng không biết nên nói thế nào, lời kia đến một nửa, thanh âm cũng đã nghe không được, mà Sở Đoan Dương trầm mặc, chợt ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đại điện chi ngoài, một đường vân hà hợp thành đến, chợt thấy kim kiều hoành thiên, hoa, mây đen hợp thành thế, mưa to đột nhiên tới. Kim Kiều tại mưa lớn trong mưa to tán tỏa hào quang. Phía trên kia nhìn trong mây có bóng, dần dần lộ ra chân dung, chậm rãi đi tới, quần tiên vô thanh, lúc này ngu ngơ nhìn bóng người kia đi xuống. Qua hơi, Lữ Trọng Lăng trông thấy người đến, bỗng nhiên là nhanh đi ra khỏi điện, liền nói, cung nghênh sư tôn pháp giá. Sư tôn, sư tôn, Lữ Trọng Lăng đã từng nói với Lý Tịch Trần qua, sư phụ hắn chính là Trần Thang, mà Trần Thang chính là Hồng Phù trên đỉnh Tây Vũ Cảnh bên trong Vũ Mạch Đại Tôn gốc rễ danh. Quần tiên hoàn hồn, lúc này mới cuống quýt xuất điện, đều là nói, chúng ta cung nghênh Đại Tôn pháp giá. Quần tiên hành lễ, Sở Đoan Dương nâng lên thanh kim, bước chân kia nặng nề, đi đến ngoài điện, hơi hơi cúi đầu, Kim Kiều mưa to. Phía trên người kia đi đến vách núi, dung nhan nhìn qua bất quá là cái chừng 20 người trẻ tuổi. Môi hồng răng trắng, nhưng trên thực tế, hắn sớm đã là mấy ngàn tuổi lão già, chỉ bất quá so với mấy vị khác đại tôn mà nói. Hắn muốn trẻ tuổi nhiều, cái kia một thân quần áo màu xám, liền tựa như phàm trần bên trong người đọc sách, bên hông hắn treo một bó thẻ tre. Hai tay vác lấy, cứ như vậy chậm rãi đi tới. Cái kia trên trán hai sợi tóc đen rủ xuống, đã nổi lên một chút màu trắng. Đại tôn đích thân đến, mà không cái khác địa tiên đi theo. Bực này đột nhiên sự tình để cho quần tiên luống cuống. Đến hắn đạp núi mà xuống, mưa to hóa thành mưa nhỏ. Tí tách, chỉ là mây đen kia như cũ. Sở Đoan Dương bưng lấy thanh kim tiến lên, đám kia tiên phân loại hai bên, không còn dám nhiều lời cái gì, mặc cho trong nội tâm cỡ nào nộ khí, lúc này cũng muốn thu liễm. Trần Thang không nói một lời, chỉ là hơi hơi khom người, cái kia vươn tay, đem thanh u vũ kim lấy ra, tại cái kia tổn hại chi địa nhẹ nhàng khẽ vỗ. Ai, ngươi, còn không nghe khuyên. Hắn đột nhiên thở dài, cái kia trong đó tình cảm khó mà diễn tả bằng lời. Đắc đạo a, luyện hóa u minh hải nước, vốn là nguy hiểm sự tình, nhưng người chấp nhất ở đây, minh bạch kiếp nạn đến đến. Trần Thang lời nói chậm rãi, mà mỗi một vị tiên nhân đều nghe được rõ ràng. Lúc này, thanh vũ kim bên trong đột nhiên truyền đến một đường mịt mờ thanh âm, binh giải phía sau, nếu là ta được thiên tôn chiếu cố, cái kia 3 năm qua đi, thái hoa tây vũ thiên phía dưới, cái kia hồng phù trên đỉnh, ta vũ mạch thanh u vũ kim phía trước sẽ tự sinh một đóa thủy tiên. Đây là thanh nhược lạp thanh âm, mà cũng là truyền đến tất cả vũ mạch tiên nhân trong tai, đều nghe được. Trần Thang nhìn về phía quần tiên, quần tiên không nói, Sở Đoan Dương cúi đầu không nói, mà Trần Thang quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng, Đoan Dương, ngươi là thanh nhược lạp từng cặp, là hắn thân truyền sư đệ, càng là bây giờ vũ mạch thủ tòa, 3 năm phía sau, như là thiên tôn chiếu cố, tắc thì thanh u vũ kim phía trước tự sinh một đóa thủy tiên. Sở Đoan Dương ngẩng đầu, nhìn về phía đại tôn, thanh thủ tọa còn có trở về chi nhật. Trần Thang lời nói, tịch diệt không chết, vũ hóa không phải là trôi qua, chân linh vào biển không rửa sạch, chỉ cần thiên tôn buông tha, thế nào không có lúc trở về. Trong cái này mọi chuyện, ta đã hiểu rõ, cái kia long hoa xuất dị, thanh nhược lạp chi binh giải vũ hóa. Đã là cứu người, cũng là cứu mình, đạo tại thời khắc sinh tử, tất nhiên lựa chọn đường này, vậy liền không được quay đầu lại. Quần tiên không nói, Trần Thang lại là bật cười, tay kia chỉ điểm hướng thiên ngoại, đột đắc đạo, cái này vũ thủy rơi xuống, sinh tại trên trời, diệt tại trên mặt đất, nhưng các ngươi nói, xuống đất phía sau, cái này mưa chẳng lẽ liền không có a? Dĩ nhiên không phải, bất quá là quy về bùn đất, đợi một ngày kia lại sẽ trùng nhập cao thiên bên trong, nước sẽ không diệt, mưa càng sẽ không diệt. Trần Thang thán ngôn, lại nhìn hết chư tiên, cái kia phất ống tay áo một cái, cũng còn đợi ở chỗ này làm gì? Nếu biết Thanh Nhược Lạp vũ hóa, việc này ghi tạc trong nội tâm, nếu có ác khí, chờ cái kia cửu huyền luận đạo thời điểm, đối cái kia vô ngân hải bên trong khách tới hết phát. Tản đi đi, đại tôn rơi ngữ, quần tiên đều tán, tự mình lưu sở Đoan Dương đứng thẳng hồng phù đỉnh núi. Đoan Dương, đại tôn, Trần Thang quay đầu đi, nhìn cái kia mưa nhỏ tí tách, nhìn vân sơn khói chụp, hàn sợ bông thanh sương mù. Sở Đoan Dương không hiểu, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Về phần Nam Hoa, đứng tại trước điện, nhìn xa xa một màn này, vĩnh viễn dừng lại tại cái này nho nhỏ hồ điệp trong nội tâm. Cái kia vũ mạch đại tôn đứng thẳng đỉnh núi, cái kia vũ mạch thủ tọa đứng hầu trước điện, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Trần Thang mở lời, có người truy đuổi cả một đời, cũng không biết hắn đang đuổi tìm cái gì. Mê mẩn mênh mông, ngờ ngờ ngác ngác, chỉ có di sơn đảo hải lực lượng, cuối cùng lại cô độc tọa hóa, đợi cho trăm năm về sau, rốt cuộc không người nhớ kỹ hắn. Có người, mặc dù đạo hạnh không cao, thế nhưng hắn biết mình muốn lấy được cái gì, hắn biết mình truy đuổi là cái gì, đó chính là minh đạo. Có thể minh đạo người, một đường dù cho long đong, cuối cùng vậy cuối cùng có thể đắc đạo, tử sinh, quả thật mệnh vậy, kỳ có dạ sáng chi thường. Trời cũng vậy, có một số việc, chúng ta là không thể can thiệp, Thanh Nhược Lạp lựa chọn, cũng là như thế, hắn cảm thấy, hắn là đắc đạo, như vậy hắn chính là đắc đạo, thiên là vạn vật chi tiên. Đất là vạn vật chi tổ. Chúng ta tại thiên địa bên trong tu hành, bất kỳ cái gì suy nghĩ đều là bắt nguồn từ tại đạo, mà cuối cùng cũng là vì cầu đạo. Mỗi người đạo đều là khác biệt. Thanh Nhược Lạp đang nỗ lực bắt lấy một vài thứ, hiện tại hắn bắt lấy. Như vậy Đoan Dương, ngươi là đắc đạo a? Trần Thang ánh mắt nhìn về phía trước mưa bụi, cái kia bên trong tựa hồ cất giấu càn khôn huyền bí. Sở Đoan Dương đồng dạng nhìn về phía trước. Giờ khắc này, hắn hiểu được, đây là Thanh Nhược Lạp lựa chọn. Luyện hóa U Minh Hải nước, vốn là hung hiểm sự, nhưng hắn vẫn như cũ làm như vậy. Khám phá sinh tử, như vậy sinh cùng tử đã với hắn không có khác nhau. Tất nhiên dương thế nước đã tràn đầy, vậy không bằng đi âm thế một nhóm. Đạo ở nơi nào, hắn liền hướng đi đâu. Bởi vì cái gọi là đạo chi sở tại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Sở Đoan Dương thán, Thanh thủ tọa xác thực đắc đạo. Vâng, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.